bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 64, góc truyện audio.com. Chấm, chủ topic 20/12/18/07/2017. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại trên cổ chân có thêm một thứ. Là một sợi lắc chân bạc treo đồng xu to nhỏ. Tôi cố nhìn kỹ, trên đó có khắc một hàng chữ nhỏ nhưng nhìn không rõ là chữ gì. Hamburger nhảy lên giường, giẫm chăn, tôi thấy trên cổ nó cũng có thêm một thẻ bài gần giống tôi. Ai đeo cho mày thế? Meo meo, là anh đeo cho mày. Tuy không biết là gì, nhưng không phải nhẫn, ở giữa cũng không phải trống rỗng. Tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa. Nằm lì trên giường ngẩn người ra, thư tình tôi đã viết xong, không biết nhét vào chỗ nào đây. Lời tình tự có viết, tôi nghĩ rất nhiều, tỉ như vẽ rất nhiều bức tranh đẹp cho anh xem. Tóc anh rối bù, nhìn ngắm khuôn mặt anh rất lâu, ngắm khuôn mặt anh thật kỹ. Thật hâm mộ trong nhà anh có Tiểu Nguyện vừa nghe lời lại hiểu chuyện. Thỉnh thoảng anh sẽ nghịch ngợm chạm tay vào hai má cho môi tôi chu ra như con vịt. Lúc tôi chuẩn bị phản kháng anh buông tay ra, cúi người hôn tôi, không phải mặt, không phải mắt, không phải trán, là môi, nhưng chỉ có mấy giây thôi. Rồi anh nói, được rồi, có thể mở mắt, bác gái phải đi, bởi vì không yên lòng để bác trai ở nhà một mình. Bác nói, bác trai lần sau sẽ đến thăm tôi, đưa tôi đi ăn nhiều món ngon. 6 giờ tối chúng tôi đưa bác gái đến nhà ga. Anh mua rất nhiều đồ cho bác mang về, để cảm ơn bác chăm sóc mấy ngày nay tôi tặng bác một tập tranh. Bác vẫn nói rất nhiều, nhưng khi chúng tôi phải đi, quỷ thần xui khiến tôi quay đầu nhìn bác ở cửa xe. Tôi phát hiện bác đang khóc, bác nhìn thấy tôi ngạc nhiên, ngón trỏ đặt lên môi xịt một cái. Tôi và anh liền nắm tay nhau về nhà, lúc về đến nhà đã muộn rồi. Trong nhà lại chỉ có hai người chúng tôi. Tôi nằm trên ghế salon nghịch điện thoại. Anh nấu ăn, dịch màu trắng áo đơn 20/50/18/07/2017. Anh nhận được thư tình nhất định sẽ rất vui vẻ. Lô Tu Chi 21/37/18/07/2017. Thấy bác gái khóc không biết tại sao có chút khổ sở. Junka có một người mẹ như vậy thật tốt. Cuối cùng, muốn biết phản ứng của anh khi nhận được thư tình. Hôm nay cũng ôm Tiểu Nguyện bảo bối một cái. Lâm Yến 21/55/18/07/2017. Bé yêu đáng yêu chết mất. Hôn ông có hết rồi. Vậy thì mang ý nghĩa là Tiểu Nguyện và anh ở bên nhau. Không biết Tiểu Nguyện có hiểu không? Đối với cho chúng tôi mà nói. Chính là chính thức phát đường, phúc lợi fan, niềm vui bất ngờ, lần sau nhìn thấy mẹ anh run nhớ ôm mẹ một cái nha. Suy cho cùng khóc không dễ chịu chút nào, bé yêu Tiểu Nguyện ngủ ngon, ngốc mau một cái 22/04/18/07/2017. Thật hâm mộ trong nhà anh có Tiểu Nguyện vừa nghe lời lại hiểu chuyện. Tiểu Nguyện sao lại đáng yêu như thế nha? Tiểu Mimi nói cho em biết, lần sau lúc em hôn anh em có thể liếm môi anh. Mặt khác em và anh nhớ thường xuyên gọi điện cho bác gái. Ludwig 19/22/10/18/07/2018. Ha ha ha ha ha ha ha, tôi cũng thật hâm mộ nhà anh Jun có Tiểu Nguyện vừa nghe lời lại vừa hiểu chuyện độ. Có ai biết thẻ đọc tác của Vương Tư Thông ghi gì không? Hãy tìm hiểu một chút nhé, cực thú vị luôn. Cách chương.